Bất hủ kiếm thần, chương 512, 512, 10 ngày khổ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hóa hình thuật huyễn hóa ra kiếm khí trong, không chỉ có thể dung nhập nhập vi đạo, cũng có thể đem hoang lực hoàn mỹ dung hợp đi vào. Lại sẽ không xuất hiện kiếm khí hỏng mất hiện tượng. Theo trình độ nào đó mà nói, có chứa nhập vi đạo biến hóa kiếm khí, so với giống nhau binh khí còn tốt hơn. Hơn nữa lâm dịch trong nháy mắt có thể bộc phát ra gần vạn đạo kiếm khí. Đúng vậy, linh lực tiêu hao cũng không phải rất nhiều. Vô luận theo cái loại này quan điểm nhìn lên, hóa hình thuật đều là hôm nay lâm dịch đối phó với địch thủ đoạn tốt nhất. Hóa hình thuật cái này tu chân giới bình thường nhất, đơn giản nhất pháp thuật. Hôm nay tại lâm dịch tay trong từ lâu thoát thai hoán cốt. Tiếc nuối duy nhất là, mỗi một đạo biến hóa kiếm khí trên chỉ có thể chịu đựng một loại hoang lực. Nhưng lợi dụng biến hóa kiếm khí chịu tải hoang lực, còn có một cái lớn hơn chỗ tốt. Bộc phát ra hoang lực mặt trái hiệu quả. Lấy lâm dịch lĩnh ngộ hôm nay trình độ, có chừng một phần ngàn gây ra xác suất. Nếu là thi triển đan khí một kiếm đi đâm, sợ rằng phải cần đâm ra hơn 1000 kiếm khả năng gây ra. Nhưng nếu là lâm dịch trong nháy mắt bộc phát ra hơn ngàn đạo chất chứa hoang lực biến hóa kiếm khí, cái này hơn ngàn đạo kiếm khí trong, có rất lớn tỷ lệ sẽ có một đạo kiếm khí gây ra hoang lực mặt trái hiệu quả. Nếu là một chút sức lực bạo phát tính ngàn đạo kiếm khí, bên trong nhất định sẽ có một đạo kiếm khí đánh ra mặt trái hiệu quả. Như vậy, lấy lâm dịch thiên phú chiến đấu, có thể lợi dụng điểm này, biến hóa ra rất nhiều thủ đoạn, đi nhằm vào bất đồng loại hình tu sĩ. Lâm dịch trong lòng bàn tay, 9999 đạo kiếm khí liên tục bay lượn xoay quanh. Phong hoang lực, sơn hoang lực, hỏa hoang lực, ở trong đó không ngừng chuyển biến. Lâm dịch lúc này nguyên thần đã bước vào nguyên anh kỳ. Đối với điều khiển gần hơn vạn đạo kiếm khí, càng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thoải mái thoải mái. Một ngày trôi qua, ngay lâm dịch chìm đắm trong đó lúc, đột nhiên cả người chấn động. Lâm dịch hai mắt đột nhiên mở, tinh quang chợt nhanh chóng rạng rỡ sinh huy, nhìn chằm chằm lòng bàn tay vây quanh khe hở lam sắc kiếm khí, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Trong lòng bàn tay bất ngờ lại ra một đạo lam sắc kiếm khí. Đa trọng hóa hình số lượng, đạt tới kinh người vạn đạo. Lâm dịch từng dự đoán, một khi đa trọng hóa hình kiếm khí đạt đến vạn đạo thời điểm, uy lực nhất định sẽ trên diện rộng đề thăng. Nhưng khi hắn chân chính tu luyện ra vạn đạo biến hóa kiếm khí, lại phát hiện trong đó biến hóa cũng không lớn. Chỉ là nhiều một đạo kiếm khí mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Lâm dịch nhẹ nhíu, nỉ non nói. Vạn cái chữ này, tại tu chân giới đại biểu không chỉ là lượng từ, càng là một loại cảnh giới thể hiện. Lâm dịch nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong, nhưng hôm nay lại giống như bị rót một chậu nước lạnh. Trong lòng lạnh lẽo, một đêm trôi qua, lâm dịch giống như lão tăng nhập định, cũng chưa hề đụng tới. Trong mắt nghi hoặc không giảm chút nào, tâm tư không thê giải, cho phép là sự suy nghĩ của ta không nghĩ đúng vậy. Lâm dịch âm thầm thở dài một tiếng, tạm thời buông tha phỏng đoán đa trọng hóa hình ý niệm trong đầu. Nếu là bế quan tĩnh tu, lâm dịch có thể thẳng tuốt phân tích đầy diễn thôi. Nhưng lúc này thời gian của hắn có hạn, không thể thẳng tuốt tạp ở chỗ này. Lâm dịch còn có một vốn bí tịch cần tu luyện, đó chính là vô cực kiếm trận. Trình Di hội chiến trong, cùng lâm dịch giao thủ tu sĩ, nhất định có tu luyện thành kim đan dị tượng người. Đối mặt dị tượng lực, trừ phi lâm dịch thi triển ra sát lục kiếm đạo, bằng không vẫn cũng bị dị tượng lực áp chế. Lâm dịch tuy rằng người mang ngân hà phá cửu thiên cùng kiếm phá vạn tượng, nhưng tại Đông Hải chi chiến trong phóng thích qua, không dám ở tiên đảo đơn giản phóng thích. Cho nên, Lâm Dịch đem tâm tư đặt ở cái này Thái Nhất Tông kiếm phổ trên. Lúc đầu tại Bách Chiến Cốc đánh một trận trong, Thái Nhất Tông sai phái ra cửu tên kiếm tu, tế xuất vô cực kiếm trận, đồng thời diễn sinh ra uy lực cường đại kim đan dị tượng. Nếu không có chuyên chư, quân lâm, hàn lỗi bọn người tương trợ, Lâm Dịch ngân hà phá cửu thiên vẫn cũng bị hắn áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vô cực kiếm trận uy lực, Lâm Dịch dựa đa trọng hóa hình, đem một đạo kiếm khí liên tục sinh ra biến hóa. Một sanh hai, hai sống ba, thẳng đến cuối cùng cửu cung đại thành. Quá trình này Thái Nhất Tông là bằng vào 9 tên tu sĩ hoàn thành. Tuy rằng thời gian tu luyện lâu dài, phối hợp ăn ý, nhưng chung quy không kịp Lâm Dịch bản thân thi thả ra êm dịu như thường. 9 người cùng một chỗ thời gian tu luyện lại dài, cũng không có thể làm tới chân chính tâm ý tương thông. Nếu là gặp phải nhãn lực cao minh tu sĩ, vẫn sẽ bị bắt được sơ hở, một lần hành động phá trận. Nhưng Lâm Dịch lại thiếu phương diện này lo lắng. Cái này cửu đạo kiếm khí vốn là thuộc về chính hắn, như cánh tay sai sử, vận chuyển không việc gì, như nước chảy mây trôi, không có chút nào trệ sáp cảm giác. Tam thiên đi tới, vô cực kiếm trận tiểu thành, nhưng không diễn sinh ra kim đan dị tượng. Lâm Dịch không tức giận chút nào. Cái này lĩnh ngộ tốc độ đã có thể nói kinh khủng. Tại cường đại ngoại giới dưới áp lực, Lâm Dịch liên tục phân tích thôi diễn. Lĩnh ngộ kiếm trận trong huyền bí, không có một khắc thả lỏng. Trong thời gian này, Phong Khinh Vũ từng đến xem qua Lâm Dịch, gặp hắn đắm chìm trong ngộ đạo dưới trạng thái, nhưng không quấy rối, lặng yên rút đi. Trên thực tế, Phong Khinh Vũ lúc này cũng vừa mới bước vào nửa bước nguyên anh. Nhưng Lâm Dịch quá mức chuyên tâm, nhưng không có phát hiện. Lại đi tới 4 ngày, dị tượng lực rốt cục hiện lên. Lâm Dịch đại hỉ, biết mấy ngày này khổ cực không có uổng phí. Lúc này khoảng cách Trinh Di hội chiến bắt đầu, chỉ còn 1 ngày. Lâm Dịch tâm tư lại linh hoạt, nghĩ tới hóa hình thuật. Đến kim đan kỳ cảnh giới này, không có tu sĩ sẽ tốn tâm tư đi nghiên cứu hóa hình thuật. Nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, hóa hình thuật xem như là hắn rất nhiều thủ đoạn cơ sở. Kiếm khí phong bảo, kiếm dực, bao gồm dung nhập thừa tái nhập vi đạo cùng hoang lực biến hóa kiếm khí. Thậm chí mấy ngày này lĩnh ngộ vô cực kiếm trận, cơ sở đều là biến hóa kiếm khí. Cái này sợ rằng cũng không phải là ngẫu nhiên. Lâm Dịch từng nghe Thất Sát Tinh Quân nhắc qua, cái này hóa hình thuật vốn là một vị thần bí thiên giới chi thần sáng chế. Đem nhập vi đạo loại này đỉnh cấp đạo pháp dung nhập vào xa giản dị pháp thuật trong. Thần ma chi chiến bạo phát sau, rất nhiều thần thông tuyệt học đều thất truyền, nhưng cái này đơn giản nhất hóa hình thuật lại chảy truyền tới. Nói đến đây một đoạn chuyện cũ, Thất Sát Tinh Quân đúng vậy vị này thần bí vương giả khen không dứt miệng. Khi Lâm Dịch càng xâm nhập lĩnh ngộ hóa hình thuật, liền càng có thể cảm nhận được loại này giản đơn pháp thuật không đơn giản. Bên trong không chỉ ẩn chứa nhập vi đạo, cũng có đại đạo chí giản chí dịch quy luật tự nhiên. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch đột nhiên cả kinh, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, lẩm bẩm, chí giản chí dịch. Thần Côn từng nói với Lâm Dịch qua một câu nói, 3000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển. Trong này hàm nghĩa có rất nhiều loại giải thích, nhưng có một loại vẫn là chân lý vĩnh hằng không đổi. Chính là vạn pháp quy nhất, vạn đạo hóa hình thuật, theo loại nào quan điểm nhìn, đều chưa tính là chí giản chí dịch. Nhưng một đạo hóa hình thuật, lại chân chính làm được chí giản chí dịch, trở lại nguyên trạng, thì ra là thế. Lâm Dịch trong mắt bộc phát ra một đoàn lóa mắt thần thái. Nhẹ giọng nói. Một đạo hóa hình thuật uy lực có hạn, vạn đạo lại đem uy lực của nó đề cao mấy lần không chỉ, nhưng không thể tránh khỏi phân tán hóa hình thuật lực công kích. Nhưng vạn đạo hóa hình thuật cuối cùng quy về một đạo lúc, mới thật sự là đa trọng hóa hình, vạn pháp quy nhất, Chí Giản Chí Dịch. Lâm Dịch hai tay tại trước ngực hư ôm thành hình cầu. Bên trong bay lượn lần quần vạn đạo lam sắc kiếm khí. Trông rất đẹp mắt, nhưng theo Lâm Dịch hai tay dần dần hợp lại. Những thứ này kiếm khí tại trong lòng bàn tay liên tục ngưng tụ dung hợp. Ta hiểu, Lâm Dịch trước mắt mở rộng ra một mảnh rộng thiên địa. Cách chương.